Chương 363, đã lâu xạ cả kỳ. Buổi tối đi ra, quên mất thiết trí đúng giờ đăng truyện, một chương này chậm, thật ngại. Tiện thể nhắc tới, bởi ngày hôm qua ở khác thư đùa quá hưng phấn rồi, hiện nay cái này tác giả hào bị nhân viên quản lý cấm luôn. Tạm thời không cách nào trả lời bình luận sách. Nguyên lai là trả gì giật mẹ gạ thạch ra đáng tiếc ta con heo nhỏ không thể mẹ gạ hệ vô lũ tỷ hòn. Mẹ ấy vô cùng tiếc nuối nói. Tại lần trước gặp qua đến rồi mấy lần mẹ gạ hệ vô lũ tỷ hòn về sau, đã sớm muốn, đáng tiếc là nàng cũng hỏi qua rồi cả dù hạ, do đó biết được ẻm bù con heo nhỏ là không thể mẹ gạ hệ vô lũ tỷ hòn tin tức này. Không hổ là đại ca, cái này mẹ gạ thạch nhưng là tương đương khó được đồ đạc, không nghĩ tới ngươi lập tức liền lấy ra hai khỏa. Geji hoặc cũng là khiếp sợ nói rằng, đang ở cả dù hạ muốn nói gì thời điểm, ngoài cửa phòng chuông điện đột nhiên vang lên. Cả dù hạ không thể làm gì khác hơn là đem lời nuốt xuống, chuẩn bị nhìn rốt cuộc là ai sẽ tới thăm. May bởi vì khoảng cách cửa gần nhất, cho nên may trực tiếp đứng lên, đi vào mở cửa phòng. Chỉ thấy đứng ngoài cửa một người mặc tây trang, khiến người ta nhìn một cái chính là lớn lao bản dáng vẻ lao nam 810 người đứng ở ngoài cửa. Ngươi là may tiểu thư đi ta là tới tìm cả dù hạ. Nam nhân kia rất là ôn hòa hướng về phía may nói rằng. Để hắn vào đi may cả dù hạ nghe được thanh âm, mặc dù là không có sử dụng dẫn sóng cũng biết người đến là ai. Geji hoặc cùng cổ rủ kỳ càng là kinh ngạc nhìn đi tới người, không khỏi kinh ngạc mở miệng hô. Xạ cả kỳ tiên sinh xạ cả kỳ hắn chính là xạ cả kỳ sao mẹ ấy mặc dù không có gặp qua xạ cả kỳ. Nhưng là khi ban đầu cùng cả rủ hạ ở thành đô lữ hành thời điểm cũng là thường thường nghe nói qua xạ cả kỳ đại danh. Nếu như nói hỏa mỏm đá đội mạ sỉ cùng thủy hạm đội ạ triệt là xã hội đen đầu lĩnh, như vậy xạ cả kỳ chính là một cái đã có thể thành công tắm bạch hắc đạo đại lao, trên cấp bậc căn bản không giống nhau. Hòa tiễn đội thủ lĩnh xạ cả kỳ tiên sinh, làm sao có thời gian tới tìm ta tiểu nhân vật này đây cả dù hạ đối với xạ cả kỳ cũng không có cái gì không phải hảo quan điểm. Nếu như nguyên bản cả dù hạ không có đã khống chế Mr. Gột Cảo, có lẽ sẽ tuyển trạch trợ giúp xạ cả kỳ, bởi vì xạ cả kỳ có cái này lòng dạ và khí lượng. Thế nhưng vận mệnh liền đúng như vậy, cả dù hạ cuối cùng vẫn trực tiếp tự mình âm thầm đã khống chế liên minh đại bộ phận quyền lực. Đã không tất yếu quá nhiều cùng xạ cả kỳ tiếp xúc. Bất quá hắn sẽ không để ý cùng xạ cả kỳ tiến hành giao lưu, dù sao lấy trước cả dù hạ đối với xạ cả kỳ vẫn tương đối bội phục. Sẽ không để ý đến cái hợp tác cái gì. Dù sao thế giới lớn như vậy, có quang minh địa phương thì có hắc ám, hợp tác lẫn nhau. Hiện tại phải gọi ngươi cả dù hạ đại sư đi tuy là trước đây thực lực của ngươi liền đầy đủ được xưng là đại sư, thế nhưng dù sao không có trải qua công nhận. Hiện tại nhưng là không giống nhau a xạ cả kỳ rất là trầm trụ khí, đầu tiên là cho cả dù hạ chúc mừng xuống. Chúng ta cũng không phải đệ nhất thiên biết, có cái gì sự tình sẽ mở cửa thấy sơn nói, có thể thành tựu hợp tác, không thể thành cũng không cần phải khiến cho rất khó nhìn không phải sao cả dù hạ tự tin hướng về phía xạ cả kỳ nói rằng. Xạ cả kỳ chứng kiến cả dù hạ thẳng thắn như vậy, đầu tiên là sức sở, sau đó thoải mái cười cười. Ta đây liền nói thẳng. Hiện tại phương duyên địa khu thủy hạm đội cùng hỏa mỏm đá đội đều đã không thấy, cho nên ta muốn xạ cả kỳ rất ý tứ minh bạch, cả dù hạ trực tiếp chợt nghe hiểu. Bởi vì phương duyên địa khu nguyên bản hai đại thế lực, một cái giải tán, một cái bị cả dù hạ hấp thu. Cho nên phương duyên khối này bánh ngọt lớn, hắn xạ cả kỳ hỏa tiễn đội cũng muốn nhúng tay vào đi, chỉ là hắn lo lắng cả dù hạ thái độ, cho nên lần này tới chính là hy vọng cả dù hạ có thể tỏ thái độ. Bất quá đáng tiếc là, cả dù hạ cũng không nguyện ý phương duyên địa khu cả dù hạ sớm đã đem nó coi như là mình thế lực khởi điểm, làm sao lại đồng ý xạ cả kỳ hỏa tiễn đội lúc này nhúng tay vào. Xạ cả kỳ, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết. Phương duyên địa khu địa hạ thế lực đã là ở ta trưởng khống hạ, cho nên ta không thể nào biết đồng ý ngươi hỏa tiễn đội nhúng tay vào. Cả dù hạ rất là dứt khoát cự tuyệt. Ngươi xạ cả kỳ tuy là đã sớm nghĩ tới cả dù hạ có thể sẽ cự tuyệt, thế nhưng không nghĩ tới cả dù hạ sẽ như vậy không hề mặt mũi, cự tuyệt được thẳng thắn như vậy, một điểm chỗ trống cũng không có, mặc dù là xạ cả kỳ tu dưỡng đều có điểm muốn chửi má nó. Thế nhưng hắn không dám, hắn không có lá gan đó, cả dù hạ thực lực đã đầy đủ một người đem hỏa tiễn đội nổ tận gốc, cho nên hắn cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Ngươi cũng không cần nhanh như vậy liền đủ rũ đi xạ cả kỳ. Nói như thế nào chúng ta cũng là bạn cũ, có hứng thú hay không làm một khoản lớn? Cả dù hạ hai mắt phát ra hàn quang hướng về phía Sạ Cả Kỳ hỏi. Lớn Sạ Cả Kỳ ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới sự tình vậy mà lại có chuyện cơ, có thể được cả dù hạ nói là lớn, khẳng định như vậy không nhỏ. Xin lắng thai nghe Sạ Cả Kỳ không hổ là đại kiêu hùng, rất nhanh thì bình tĩnh lại, ổn định lại tâm tình, hướng về phía cả dù hạ hỏi. Không sai biệt lắm ở một năm rưỡi phía sau ta sẽ đi trước ý gì tu hợp chúng địa khu. Bất quá nghe nói bên kia có một là tợ lạt mạ đoàn tà ác tổ chức, ý đồ hủy diệt thế giới, như vậy tổ chức thực sự không thích hợp tiếp tục tồn tại. Cả dù hạ nói đến một cái không quan trọng muốn sự tình, thế nhưng Sạ Cả Kỳ là ai, hắn chính là hỏa tiễn đội lao đại, trong nháy mắt giây đã hiểu cả dù hạ ý tứ. Sạ Cả Kỳ mừng rỡ trong lòng, thế nhưng biểu hiện ra lại một chút cũng không có lộ ra, như vậy tổ chức thật sự là thật là đáng sợ, quả thực không nên tồn tại. Chúng ta xịp tập đoàn nguyện ý xuất lực xử lý. Không cần phải gấp, hiện tại thời cơ chưa tới, không tất yếu vội vã cùng bọn họ ngạnh bính, đến lúc đó bọn họ sẽ tự chịu diệt vong. Cả dù hạ tự tin hướng về phía bản trì nói rằng, hai người trực tiếp như vậy đạt thành chung nhận thức, kế tiếp đương nhiên là khoái trá tán gẫu. Hai người cũng là đã lâu không gặp. Còn như Geji hoặc cùng cổ rủ kỳ trước đây cũng là nhận thức Sạ Cả Kỳ. Dù sao trước đây Geji hoặc khiêu chiến quá Sạ Cả Kỳ cho ở thường bàn đạo quán, mà cô rủ kỳ thì là cùng cả rủ hạ rất sớm đã ở song tử đảo thời điểm chỉ thấy qua. Còn như cả rủ hạ cùng Sạ Cả Kỳ nói sự tình, cái này người bên trong cũng không có người sẽ đi để lộ ra ngoài. Chính là may cùng mẹ ấy cũng giống như vậy, tim của các nàng đã sớm hướng về cả rủ hạ. Huống chi các nàng tin tưởng cả rủ hạ không biết làm chuyện gì xấu, hắn làm đều cũng có đạo lý. Ngày thứ hai, cả dù hạ đoàn người trực tiếp bao một cái khung máy bay, bay thẳng hướng màu u thành phố, khoảng cách đại hội báo danh tính đến thời gian còn có 20 ngày. Bất quá ở trước đó, vẫn là có thể mượn dùng đại hội chung quanh đấu loại hội trường tiến hành huấn luyện.